Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, người hiềm nghi Trình Viễn Cẩm. Không thừa nhận, Trình Dạ cười ha ha, có một số việc, cũng không phải là ánh sáng không thừa nhận thì có dùng. Bạch Ngạn từ trên mặt bàn cầm lên một bản văn kiện khác. Căn cứ chúng ta đối với người chết Hàn Tiêu Tiêu nhân tế quan hệ điều tra. Nếu như vụ án này thật là thuê người giết người án kiện lời nói. Kia hiềm nghi tính cao nhất. Không thể nghi ngờ là Hàn Tiêu Tiêu ca ca. Hàn Kỳ, Bạch Ngạn trong tay cái đó văn kiện bên trong. Chính là ghi chép Hàn Kỳ hồ sơ. Hàn Kỳ, tuổi tác 26 tuổi. Là Hải Phong tập đoàn chủ tịch hội đồng quản trị Hàn Bình Phong ở 15 năm trước thu dưỡng nghĩa tử. Thủ đoạn, tàn nhẫn, làm người giả tạo, là lợi ích, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhân tế quan hệ phương diện, càng là kém đến nổi rối tinh rối mù. Nghe nói, Hàn Bình Phong rất không định gặp hắn cái này thu dưỡng nghĩa tử. Với Hàn Tiêu Tiêu quan hệ, càng là như nước với lửa. Ban đầu, Hàn Tiêu Tiêu bạn trai, chính là ở Hàn Kỳ hóng gió đốt lửa xuống, mới lựa chọn cùng Hàn Tiêu Tiêu chia tay. Hàn Tiêu Tiêu cũng vì vậy mắc chứng uất ức. 3 năm trước đây, Hàn Kỳ từ Hàn Bình Phong nơi đó mượn tới 1 ức. Ở Thanh Thành thành phố bờ biển đầu tư xây dựng một tòa nghỉ phép sơn trang. Bất quá, ngắn ngủi thời gian nửa năm. Nhà kia nghỉ phép sơn trang cũng bởi vì buôn bán không khá mà sập tiệm. Sau khi Hàn Kỳ buông tha chính mình gây dựng sự nghiệp ý tưởng, ngược lại đến Hải Phong tập đoàn đi làm, đảm nhiệm bộ tài vụ phó bộ trưởng, cả ngày ăn uống miễn phí. Nửa tháng trước, Hàn Bình Phong đột phát bệnh tim nằm viện. Công ty sự vật do Hàn Kỳ tiếp quản, Hàn Bình Phong bây giờ vẫn còn đang hôn mê trạng thái. Căn cứ bệnh viện bên kia cho ra tin tức, bây giờ Hàn Bình Phong sinh mệnh, hoàn toàn dùng tiên tiến nhất dụng cụ cùng dược vật tạm thời treo. Hơn nữa, loại tình huống này cũng duy trì không mấy ngày, khó mà nói một ngày kia, Hàn Bình Phong liền sẽ rời đi nhân thế. Hàn Tiêu Tiêu cùng Hàn Kỳ hai người, cùng Hàn Bình Phong quan hệ cũng chưa ra hình dáng gì. Biết được Hàn Bình Phong hoặc ở không lâu sau sắp qua đời tin tức sau, hai huynh muội cân nhắc, không phải đi bệnh viện nhìn nhìn bọn họ cha, mà là bởi vì tranh đoạt gia sản chuyện, một mực làm ầm ĩ đến, cho đến ngày hôm qua, Hàn Tiêu Tiêu bị Trần Bình từ tầng 15 đẩy xuống, té lầu tử vong. Lời như vậy, nếu như Hàn Bình Phong chết đi lời nói, toàn bộ gia sản, cùng với ở Hải Phong công ty toàn bộ cổ phần, gặp nhau toàn bộ do Hàn Kỳ một người thừa kế. Tổng giá trị mấy trăm tỷ. Bạch Ngạn một chữ một cái. Nói ra cái này làm cho không người nào so với run sợ con số. Tài bạch động lòng người. Những lời này từ xưa không sai. Có vài người, là mấy chục ngàn đồng tiền, đều không tiếc giết người diệt khẩu. Huống chi là mấy trăm tỷ, dù ai cũng không cách nào bảo đảm. Ở như thế cách xù tài sản trước mặt, sẽ không làm ra cái gì không lý trí sự tình. Trước mắt, căn cứ có lợi quan hệ, Hàn Tiêu Tiêu sau khi chết, thứ nhất người được lợi là ai? Đương nhiên là Hàn Kỳ. Hắn có động cơ, cũng có tài lực, hoàn thành lần này thuê người giết người án kiện. Cảnh sát mang Hàn Kỳ liệt vào vụ án lần này đệ nhất người hiềm nghi. Bản không phải là không có đạo lý. Tìm tới cái gì có lực chứng cớ sao? Trình Dạ mở miệng hỏi Bạch Ngạn. Bạch Ngạn nhẹ nhàng mở miệng. Vẫn đang tra. Ta đã gần đến khiến nhân tra hỏi Trần Bình tài khoản ngân hàng chuyển tiền ghi chép. Hy vọng có thể ở bên trong phát hiện một ít hữu hiệu đầu mối đi. Trình Dạ gật đầu. Vừa định muốn mở miệng, chỉ thấy một cái đẩy cửa. Cảnh sát viên vội vã đi tới Bạch Ngạn bên người. Bạch cảnh tham, chúng ta đã tra rõ. Trần Bình trong chương mục, ở 5 ngày trước, nhận được một khoản 100 vạn chuyển tiền. Quả nhiên, 100 vạn, đổi một cái mạng, cộng thêm mấy trăm tỷ di sản. Hàn Kỳ cái này tính toán, đánh hay là thật vang a? Người gửi tiền tên họ là ai? Bạch Ngạn cười hỏi, nếu như người gửi tiền tánh mạng là Hàn Kỳ lời nói. Kia vụ án này, trên căn bản liền có thể nói là bụi bặm lắng xuống. Tuổi trẻ cảnh sát viên liếc Ngạn liếc mắt, thở khẽ ba chữ, Trình Viễn Cẩm, A Cáp, Trình Dạ lúc ấy liền mộng ép. Một đôi mắt đã biến thành đậu đậu mắt, Trình Dạ cũng ngực lỗ tai của mình có phải hay không nghe lầm. Hắn cau mày, lần nữa hỏi một lần, ngươi nói tên người kia tên gì? Trình Viễn Cẩm nha. Cảnh sát viên đem giấy gửi tiền theo đưa cho Trình Dạ nhìn. Quả nhiên, phía trên viết người gửi tiền, chính là Trình Viễn Cẩm, ba chữ. Cái này thì khiến Trình Dạ rất chứng đau. Bạch Ngạn nhìn ra Trình Dạ sắc mặt không bình thường, không khỏi nghi ngờ mở miệng. Trình Dạ, có vấn đề gì không? Trình Dạ một trận đau răng mở miệng. Trình Viễn Cẩm, chính là ta ba, Bạch Ngạn, mẹ nhà nó, Hàn Kỳ tiểu tử này, không có chút nào địa đạo nha. Ngồi ở trong phòng khách Trình Dạ, trong lòng nghĩ như vậy, mới vừa rồi. Trình Dạ cũng từ Trình Viễn Cẩm bên này hiểu được một ít tình huống. Nguyên lai, năm ngày trước, ở Trình Viễn Cẩm mơ hồ trong trí nhớ, hắn quả thật dùng chính mình tư nhân tài khoản cho một cái xa lạ trong chương mục hối đi qua 100 vạn. Lúc đó, là Hàn Kỳ tìm tới Trình Viễn Cẩm nói, muốn xong một em khách hàng, có thể có một ít tương đối quy tắc ngầm đồ vật. Không có phương tiện đi công ty tài khoản, vì vậy sẽ để cho Trình Viễn Cẩm dùng tư nhân tài khoản cho cái đó tài khoản đánh tới 100 vạn, lại không nghĩ rằng đây là Hàn Kỳ cho Trình Viễn Cẩm người kế tiếp bộ. Lời như vậy, cho dù cảnh sát phát hiện Trần Bình là bị người thuê, cũng không có biện pháp đem người hiềm nghi phong tỏa ở trên người hắn. Dù sao, Trần Bình tài khoản người gửi tiền nhưng là Trình Viễn Cẩm. Tiểu Dạ, ba ba của ngươi không có sao chứ? Ngồi ở trên ghế salon nghe được hai cha con nói chuyện giang lan, không khỏi mặt đầy lo âu hỏi. Trình Dạ cười khoát khoát tay. Mẹ, ngươi cứ an tâm đi. Cha ta không có việc gì. Chỉ cần cha quả thật không có thuê Trần Bình giết chết Hàn Tiêu Tiêu, cho dù người gửi tiền trên viết là cha tên, tội danh cũng sẽ không xác nhận. Bất quá, Hàn Kỳ cái này tôn kẻ gian thật đúng là âm. Hắn đây là buộc ta phải nghiêm túc a. Vu hãm ai không được, nhất định phải vu hãm cha mình. Cái thù này, Trình Dạ tuyệt ép không thể nhẫn nhịn. Người gửi tiền không phải là Hàn Kỳ, mà là Trình Viễn Cẩm. Cái kết quả này, nói thật, là khiến sở cảnh sát mọi người cảm thấy dị thường ngoài ý muốn. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng sắp Trình Viễn Cẩm liệt vào lần này thuê người giết người án kiện người hiềm nghi hàng ngũ, cũng điều tra Trình Viễn Cẩm cùng Hàn Tiêu Tiêu hai người quan hệ lợi hại. Đồng thời, ở Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn, hai người đối với Trần Bình tiến hành cả đêm tra hỏi, tranh thủ từ Trần Bình trong miệng đạt được một ít có giá trị đầu mối. Rốt cuộc, ôm mẻ qua giấy rụa Trần Bình, ở Bạch Ngạn xuất ra ngân hàng chuyển tiền tin tức sau, trong lòng rốt cuộc tan vỡ, thừa nhận hắn bị người thuê chủ mưu giết chết Hàn Tiêu Tiêu sự thật. Hắn đem chính mình giết người trải qua tiền tiền hậu hậu nói một lần. Hắn sở dĩ là một cái sát thủ đi giết chết một người cùng mình chút nào vô bất kỳ quan hệ gì Hàn Tiêu Tiêu, nguyên nhân chỉ có một, thiếu tiền. Trần Bình rất thiếu tiền. Trước, hắn chẳng qua là đầu đường côn đồ cắc ké một cái, đưa mắt không quen, thuộc về cái loại này một người ăn no, cả nhà không đói bụng cái loại này. Có thể ở nửa năm trước, hắn đóng một người bạn gái, hắn rất thích nàng, nàng cũng rất thích hắn. Có thể, mẫu thân nàng không đồng ý hai người bọn họ chung một chỗ. Nguyên nhân rất đơn giản, mẫu thân nàng chê Trần Bình nghề. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.